Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, đồ thủ ngược cặn bã nam. 18, Mộ Ngôn Ngôn đúng lý hợp tình, bởi vì nàng cảm thấy đây là phải sự tình. Nhưng mà, ở Uất Cảnh Thừa trong ấn tượng mặt, hắn tiếp xúc đến nữ hài tử đều là thật dè dặt. Sẽ không tùy tiện đưa ra cái gì yêu cầu. Mộ Ngôn Ngôn làm như vậy, ngược lại khiến cho của hắn một chút hào cảm ni, vì thế Uất Cảnh Thừa nhẹ nhàng cười. Được rồi, vậy ngươi chụp, không cần chụp đến ta. Hắn nương ghế dựa sau này lui về phía sau hai bước. Nhưng kỳ thực Mộ Ngôn Ngôn trong lòng tự có tính toán. Nàng nhíu mày, cười đến một mặt vui vẻ cùng ngượng ngùng. Ta đây có thể chụp tay ngươi sao? Vỗ tay. Này cũng không phải cái gì rất lớn yêu cầu có thể thỏa mãn. Vì thế Uất Cảnh Thừa cười đáp ứng. Sau đó đem bản thân một bàn tay phóng tới trên bàn. Thật tự nhiên tùy ý bộ dáng. Mộ Ngôn Ngôn liền đem của hắn này một bàn tay cùng trung gian nguyên ương nồi cùng nhau vỗ xuống dưới. Không thể không nói, sống an nhàn sung sướng nhân thủ là thật hảo xem. Tinh tế lại trắng nõn, còn thật thon dài. Mộ Ngôn Ngôn trong lòng đắc ý cười, trên mặt cũng là bất động thanh sắc, cười hì hì hỏi đối diện nhân, ta có thể phát bằng hữu vòng sao? Không có chụp đến nhân, lại thế nào không thể? Uất Cảnh Thừa tự nhiên là sảng khoái đáp ứng, vì thế Mộ Ngôn Ngôn coi như chàng phát ra bằng hữu vòng. Đồ là kia trương đồ, còn hơn nữa một chương bản thân hoàn mỹ tự chụp, mà xứng tự cũng rất đơn giản. Hôm nay cùng Kaka đi ra đến ăn lẩu, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Mộ Ngôn Ngôn gọi Kaka cũng không có gì vấn đề. Hơn nữa nhân cũng không có xuất hiện, đại gia đều không biết đối diện nhân là ai. Chỉ có một chút các bằng hữu còn tại mặt trên nhắn lại. Nhưng là Mộ Ngôn Ngôn mục đích không là ở chỗ này đó bằng hữu mặt trên. Mà là ở chỗ tộc trưởng mặt trên, Đường Y Y trong trí nhớ. Năm đó Trương Manh Manh sau khi xuất hiện, dùng hết thảy biện pháp đem bản thân biến thành là Uất Cảnh Thừa chính quy bạn gái. Còn đã có thai, mà nàng biến thành nương Thanh Mai Trúc Mã cảm tình sáp nhập bọn họ hai người trong cuộc sống tiểu. Ta môn sơ tất cả những thứ này đều là có lý có cứ. Hơn nữa trọng yếu nhất là một cái đương sự, cũng chính là Uất Cảnh Thừa cũng không có phủ nhận. Vì thế Đường Y Y tự thành vì mọi người sở phỉ nhổ nhân. Phụ mẫu nàng, Uất Cảnh Thừa cha mẹ đều chỉ tiếc rèn sắt không thành thép khuyên bảo nàng. Sau đó làm cho nàng rời đi Uất Cảnh Thừa. Này đó đi qua, Mộ Ngôn Ngôn tự nhiên là sẽ không cẩn thận cùng này cha mẹ nhóm tính. Tuy rằng tâm tình không là tốt lắm, nhưng là mỗi người đều có mỗi người phán đoán chính tà phương thức. Nàng không thể làm thiệp này đó. Cho nên chỉ có thể ở lúc này đây thời điểm tận lực bảo toàn Đường Y Y bản thân. Như vậy hiện tại sở làm hết thảy đều là vì có thể ở về sau có thể có đường lui. Cho nên nàng làm được không hề chột dạ cả mà ni Mộ Ngôn Ngôn phát ra bằng hữu vòng về sau liền. Đem di động buông, sau đó cùng Uất Cảnh Thừa cùng nhau thảo luận một sự tình. Bọn họ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có thể thảo luận tự nhiên cũng có rất nhiều. Không chỉ là như vậy một chút, vì thế bữa tiệc này lẩu ăn phải là vô cùng cao hứng. Mộ Ngôn Ngôn là nâng bụng trở về, Uất Cảnh Thừa thấy tình cảnh này thầm nghĩ bật cười. Về phần khác cái gì hắn đổ là không có chú ý càng nhiều. Chỉ là đợi sau khi trở về không có bao lâu, cha mẹ hắn liền cho hắn gọi điện thoại, liền là vì thấy bạn của Đường Y Y vòng, cho nên gọi điện thoại đến tuân hỏi bọn hắn lưỡng quan hệ. Uất mẫu là xem Đường Y Y lớn lên, cho nên tự nhiên cũng là thật thích nàng. Trước kia cũng không phải là không có quá muốn cho nàng làm bản thân con dâu ý tưởng. Nhưng là vì Đường Y Y tuổi tương đối tiểu, hai người trẻ tuổi sợ là không có cộng đồng đề tài. Nhưng là hiện tại tình huống không giống với. Hết chương.